Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, Đăng Văn Ngũ Hành Trận. Không phải là cao nhân thâm tàng bất lộ, nếu không như thế nào lại nói chuyện với bọn họ. Hai người đang muốn ra đến, chợt nghe kia Hoàng Liên giáo chủ lại nói, ta càng tin rồi ngươi cái quỷ, lúc trước thật tốt làm cái lưu manh. Nghĩ không ra đầu óc nhất thời hồ đồ. Lấy rồi các ngươi nói mà. Ta lúc đầu nên phát giác. Các ngươi đây là con trồn cho gà chúc Tết. Không có ý tốt. Nguyên lai là nói một mình. Tiêu Kim diễn. Kim bất hoán nhẹ nhàng thở ra. Quyết định tiếp tục giấu kín. Hoàng giáo chủ nói. Trời xanh a, ngươi nếu có mắt. Giúp ta đem cái kia đáng chết đồ vật tìm ra. Tranh thủ kết thúc trận này đáng chết ác mộng. Lúc này ngoài cửa có người đến báo, bẩm giáo chủ, có người vượt ngục. Hoàng giáo chủ nghe nói thu hồi tâm thần, nghiêm nghị nói, cái gì người? Hôm nay lưu ban đầu từ trong nhà trọ bắt rồi hai cái người khả nghi, lúc đầu nhốt tại phòng giam trong, hiện tại đã không thấy, cùng một chỗ chạy trốn còn có cái sư gia. Đã bắt được rồi. Hoàng giáo chủ ư rồi một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm, làm bộ huy vũ mấy lần, trong miệng nói lẩm bẩm, nói, ta bói rồi một quẻ. Hai người kia cũng không trốn xa, liền tại phụ cận, phái người đi bắt, tuân mệnh. Dứt lời, Hoàng giáo chủ cũng đi ra ngoài, tiếng bước chân đi xa, Tiêu Kim diễn cùng Kim bất hoán từ trong dương ra đến. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật? Tiêu Kim diễn buông tay, ta sao biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Hai người quyết định rời đi. Lúc này, chợt nghe sân nhỏ bên trong có tiếng đánh nhau. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một cái nữ tử áo đỏ đang cùng mấy tên quan binh chiến đấu. Kia Hoàng giáo chủ cầm trong tay bảo kiếm, tay cầm phù vàng. Ở bên khoa tay múa chân, Tiêu Kim diễn ồ lên một tiếng. Thế nào là nàng? Kim bất hoán hỏi, ngươi nhận biết, người tới chính là Tiểu Hồng Ngư. Năm đó ở Tô Châu Thành bên ngoài, cái thứ nhất tìm tới hắn người trong giang hồ. Cũng chính bởi vì vậy người, hắn mới đạp lên rồi con đường về hướng Tây. Nghĩ không ra, hai năm về sau, lại ở chỗ này gặp được nàng. Vây đánh Tiểu Hồng Ngư người, cũng không phải là nàng đối thủ. Chính tại nàng thoát đi nơi đây thời điểm, bỗng nhiên một cái cường đại kiếm khí đưa nàng bước trở về. Tiêu Kim diễn nhìn lại, người này hai mươi mấy tuổi, một thân áo đen, tướng mạo có phần là anh tuấn, chỉ là trên mặt có một cỗ âm lãnh, loại kia khí chất cùng ngày đó ở Kim Lăng Hoàng Cung bên trong gặp phải Vạn Trọng Sơn một dạng bộ dáng. Người này nhìn qua càng tuổi trẻ, võ công tu vi xa không như Vạn Trọng Sơn. Tiểu Hồng Ngư nhìn người nọ, cười lạnh một tiếng, Vạn Thống Lĩnh thật sự là âm hồn không tán. Ngươi vì sao tới nơi này? Tiểu Hồng Ngư nói, ngươi có thể tới, ta như thế nào không được? Hai người không hài lòng. Vạn Thống Lĩnh cũng không trả lời chắc chắn, mệnh lệnh đám người lui dưới, tự liền Hoàng giáo chủ cũng lẫn mất xa xa, tựa hồ đối với người này hết sức e ngại. Tiểu Hồng Ngư tay cầm dao găm, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi muốn bắt ta cũng không dễ dàng như vậy. Vạn Thống Lĩnh trường kiếm một ra, toàn bộ chung quanh không khí trong nháy mắt ngưng kết. Dùng cả mình từ hắn trên người tràn ra, đám người lại lui lại rồi mấy bước. Đêm nay, ta muốn ăn cá chết rồi. Bớt nói nhảm, xem đao. Tiểu Hồng Ngư xoay người tiến lên, trong tay dao găm hướng Vạn Thống Lĩnh con mắt đâm rồi đi qua. Chiêu thức ngoan độc, vô xuất kỳ hữu, Vạn Thống Lĩnh đối mặt công kích, không có chút nào tránh né chi ý. Trường kiếm trực tiếp hướng Tiểu Hồng Ngư ngực đâm ra, khiến cho là đồng quy vu tận chiêu thức. Nếu thật đâm trúng, Vạn Thống Lĩnh con mắt tất nhiên không bảo đảm. nhưng Tiểu Hồng Ngư tính mệnh, sợ là nằm tại chỗ này. Tiểu Hồng Ngư mắng, vô sỉ, vội vàng biến chiêu, dùng ra một chiêu cá vọt long môn, thân như cá bơi, từ vạn thống lĩnh thân bên trượt rồi đi qua. Vạn thống lĩnh quét ngang kiếm, chuôi kiếm đánh trúng Tiểu Hồng Ngư phía sau lưng. Phốp, Tiểu Hồng Ngư như gặp phải trọng kích, toàn bộ người hướng về phía trước phủ phục tại mặt đất. Khóe miệng rịn ra rồi máu tươi. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh cực. Này họ Vạn người, võ công mới nửa bước thông tượng, nhưng ở thực chiến bên trong, vô luận đối chiến vẫn là biến chiêu, biểu hiện ra năng lực, vượt xa quá cảnh giới tu vi. Đồ vật, lấy ra, Vạn thống lĩnh lạnh lùng nói. Tiểu Hồng Ngư khanh khách cười một tiếng, có lẽ khiên động vết thương. Lại rồi rồi hạ miệng, ngay tại ta trong ngực, ngươi có gan tử, liền đến lấy ha. Vạn thống lĩnh tiến lên trước hai bước, đem trường kiếm chống đỡ nàng phần cổ. Ta có thể giết rồi ngươi, sau đó lại cầm. Tiểu Hồng Ngư có chút hoảng, này Vạn thống lĩnh làm việc lôi lệ phong hành, từ trước tới giờ không kéo bùn mang nước, đã nhưng nói như vậy, tự nhiên sẽ làm như vậy. Liền nói, ta đã ẩn nấp rồi, mang ta đi tìm. Tiểu Hồng Ngư không có động tác. Vạn thống lĩnh cười lạnh một tiếng, ta biết rõ ngươi sợ chết, nhưng ta có 100 loại phương pháp để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Ngư mặt, tự nói, đáng tiếc rồi gương mặt này, ta nghĩ coi như hủy rồi. Bán được thành nam tối hầm lò bên trong, cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền a. Tiểu Hồng Ngư mắng, ác ma, ngược lại không như nói ta là đi lại nhân gian địa ngục sứ giả. Ta nhổ vào, chó săn, ngươi không phải cũng là Vũ Văn Thiên Lộc chó. Tiểu Hồng Ngư nghẹn lời, chỉ là ta là thịt cá người là dao thớt, ở thực lực không bằng đối phương dưới tình huống, bất luận cái gì miệng lưỡi chi tranh, sẽ chỉ đưa tới ác liệt hơn trả thù. Tiêu Kim Diễn thấp giọng nói, ta tới dẫn dắt rời đi hắn, ngươi cứu người, chúng ta đến lúc trước ngôi tửu lâu kia tụ hợp, vì sao vẫn là cái kia, bị người bày một đạo, cái này thù dù sao cũng phải báo a. Vạn thống lĩnh trường kiếm muốn đâm về Tiểu Hồng Ngư hai gò má. Tiểu Hồng Ngư dọa đến hét dầm lên, nhưng mà lại chậm chạp không có rơi kiếm. Vạn thống lĩnh cảm giác được rồi nguy cơ. Một đạo quyền kình, trong lúc vô tình, đi đến phía sau hắn. Vạn thống lĩnh cất kiếm đánh trả. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ở hắn đầu vai đập rồi một chút. Phanh, Vạn thống lĩnh một cái lảo đảo, lực đạo không lớn không nhỏ. Nhìn qua này một trường, có chút ý trào phúng, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Kim Diễn đã xoay người đi đến tường trên, hướng hắn ngoắc ngón tay, nói rồi câu, ta có ngươi muốn đồ vật, chợt tức nhảy ra rồi huyện nha. Vạn thống lĩnh trong lòng ảo não, có người từ phía sau trộm tập, vậy mà không có phát hiện, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Tiêu Kim Diễn đuổi tới. Tiêu Kim Diễn tựa hồ có ý định cùng hắn giữ một khoảng cách. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Kim Diễn đã chạy ra rồi 3-4 dặm, mới ở phố dài đầu cuối, ngừng lại rồi, cười ha hả nhìn lấy hắn. Vạn thống lĩnh cũng không nhận ra người trước mắt này. Bằng hữu, đầu nào đường trên, ngươi không biết ta. Ta không biết ngươi, Vạn thống lĩnh nói, võ kinh ngươi trên tay. Tiêu Kim Diễn nghe vậy sững sờ. Võ kinh, bọn hắn vây đánh một cái huyện thành nho nhỏ. Vì võ kinh, nghĩ lại, liền Tiểu Hồng Ngư đều tới. Sợ hơn phân nửa là vì thế. Năm đó Tiểu Hồng Ngư tìm tới cửa, cũng là vì võ kinh, biết được đối phương ý đồ đến. Tiêu Kim Diễn nói chuyện cũng có rồi lực lượng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái sổ. Ngay ở chỗ này, có bản sự tới lấy liền là. Vạn thống lĩnh nhìn lấy người này, hắn cũng nhìn không thấu đối phương võ công trước người. hắn đánh lén mình một quyền kia, nội lực cũng không sâu dày, nhưng khinh công tạo nghệ, nhưng lại xa cao hơn hắn tu vi. Báo lên tên đến, Tiêu Kim Diễn nói, người trước tiên nói, tại hạ Ngô Minh Kỳ. Tiêu Kim Diễn cười nói, tại hạ Nghê Đại Giã. Nói đùa cái gì, là người trước mở đùa giỡn. Hắn đem sổ tải trong tay lung lay, đánh vẫn là không đánh. Nếu không đánh, ta nhưng muốn đi rồi. Vạn thống lĩnh nói, ngươi đi không được rồi. Đang khi nói chuyện, phố dài bên trên lại xuất hiện rồi bốn cái người áo đen bóng. Tướng mạo không giống nhau, nhưng ăn mặc cách ăn mặc cùng vạn thống lĩnh giống nhau. Trên người kia đạo lệ khí cũng cực là tương tự. Tiêu Kim Diễn có thể cảm ứng ra đến, loại này lệ khí là ở cực điểm giết chóc chi sau đó mới chậm rãi bồi dưỡng bắt đầu. Ngày đó, hắn ở Tây Sở kia một trận chém giết về sau, có một đoạn thời gian rất dài, trên người cũng mang theo cỗ này lệ khí. Tiêu Kim Diễn chú ý tới bọn hắn trong tay kiếm. Kiếm là chế thức trường kiếm, kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm hơi hẹp, ở giữa có rãnh máu. Loại này kiếm, Tiêu Kim Diễn chẳng những gặp qua, mà lại rất quen. Đây là Đăng Văn Viện chế thức trường kiếm, truyền cầm, truyền thư, truyền tiêu, Đăng Văn Viện tứ đại cái bóng hộ vệ, dùng đến liền là loại này trường kiếm. Nhưng mà trước mắt mấy người này, Tiêu Kim Diễn cũng không nhận ra. Tiêu Kim Diễn nói, các ngươi là Đăng Văn Viện người. Đám người nghe rồi câu nói này, sát ý đột nhiên thăng. Vạn thống lĩnh nói, giết rồi hắn. Lấy võ kinh, năm cái người áo đen tựa hồ vô cùng có ăn ý một dạng, đem Tiêu Kim Diễn vây ở phố dài trung tâm. Chính là Đăng Văn Viện Đăng Văn Ngũ Hành Trận. Ngũ Hành Trận là một loại liên thủ trận pháp, thiện lấy nhiều thắng ít, lấy yếu khắc mạnh, chính là Lý Thuần Thiết từ cổ Ngũ Hành Trận diễn hóa mà sinh. Đối lập trước đó Ngũ Hành Trận cả công lẫn thủ, Đăng Văn Ngũ Hành Trận càng sở trường lấy chết liều mạng. Năm người phối hợp phía dưới, uy lực đại tăng. Đây là Đăng Văn Viện bốn phía ám sát lúc thông thường trận pháp. Tiêu Kim Diễn đối cái này trận pháp quá mức tại quen thuộc, cho nên khi bọn hắn bày ra trận hình thời điểm, Tiêu Kim Diễn đã xác định bọn hắn thân phận. Bây giờ Lý Thuần Thiết bị nhốt, này năm người lại là mặt lạ hoắc, khó nói ở giữa sinh rồi biến cố gì. Năm người này võ công tu vi xa so với tứ đại cái bóng hộ vệ muốn cao hơn rồi rất nhiều. Một tiếng hạ lệnh, năm người ngũ kiếm như năm nói thác nước, khí thế rộng rãi lăng không rơi xuống, kiếm góc độ xảo trá phân biệt đâm về Tiêu Kim Diễn khác biệt yếu hại. Nếu là 2 năm trước, Tiêu Kim Diễn khẳng định không phải bọn hắn đối thủ. Bây giờ hắn cảnh giới tu vi đại thành, thêm chi đối ngũ hành trận rất quen thuộc nhẫm, đương nhiên ngăn không được hắn. Vô vọng bộ đạp ra, Tiêu Kim Diễn lấy một cái quỷ dị góc độ, từ năm đạo kiếm thác nước phía dưới tránh khỏi, thuận thế đánh một quyền. Quyền chính giữa vạn thống lĩnh đầu vai, đồng dạng vị trí, đồng dạng chiêu thức. Tiêu Kim Diễn ước chừng chênh lệch thời gian không nhiều, cũng không ham chiến, đem kia sổ hướng nơi xa quăng ra, nói rồi câu không phụng bồi, bồng bềnh mà đi. Trong danh sách tử trước khi rơi xuống đất, một tên áo đen kiếm thủ vồ tới, mở ra xem, hiểu sinh giang hồ đặc san. Kia người nói, bị lừa rồi, truy. Vạn thống lĩnh lại quát bảo ngưng lại. Không cần rồi, vì sao? Vạn thống lĩnh nhớ tới lúc trước đánh trúng chính mình kia 2 quyền. Liền đã biết rõ, đối phương võ công xa cao hơn chính mình, mà lại kia 2 quyền quyền pháp hắn cũng nhận biết, chính là Lý Thuần Thiết vô song thần quyền, mà thiên hạ chỉ có 2 người sẽ vô song thần quyền. Vạn thống lĩnh nói, hắn là Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nghe được cái tên này, còn lại 4 người đều 10 phần khẩn trương. Hắn thế nào xuất hiện ở đây? Vạn thống lĩnh, muốn hay không đem này chuyện báo cáo bệ hạ? Vạn thống lĩnh suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, không cần phức tạp, bệ hạ cho nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm võ kinh tung tích. Cái khác chi chuyện, một mực chẳng quan tâm, lại nói, chỉ mong hắn chỉ là đi ngang qua. Một người lại hỏi, chúng ta ở chỗ này làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Tìm rồi mấy ngày, cũng không có cái gì kết quả. Có phải hay không là tình báo có sai? Vạn thống lĩnh nói, lại cho kia họ Hoàng nửa ngày thời gian. Như trước buổi trưa, vẫn không có tung tích. Thông chi Bắc Đại Doanh, vào thành Tiểu Phỉ, hắn dừng một chút, lại nói, Đô Thành, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.